Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 170, khôi phục như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoa. Người bình thường nói chúc phúc ngữ thân thể khỏe mạnh là được khôi phục như lúc ban đầu cái quỷ gì. Thế nhưng Đàm Diệu Thành bất đồng a, hắn nghe xong, cả người hầu như nhảy dựng lên. Hắn dùng nhãn thần gặp quỷ nhìn chằm chằm Đàm Du Quân, trên mặt có phẫn nộ bị mạo phạm, cũng có chờ mong. Mâu thuẫn để hắn không biết làm sao, cư nhiên cứ như vậy sững sờ tại chỗ. Đàm Du Quân thấy thế nở nụ cười, bởi vì đặc điểm mặt mày, hắn cười rộ lên luôn luôn có chút hung ác nham hiểm. Phụ hoàng không phải là đang tìm nó sao? Nhi thần tìm được rồi. Môi của Đàm Diệu Thành run rẩy, nửa ngày không nói ra một chữ. Nhưng khi nhìn phản ứng của hắn, Đàm Du Quân chỉ biết hắn thắng. Đàm Diệu Thành vô pháp cự tuyệt lễ vật hắn dâng tặng, hơn nữa sẽ rất thích. Nếu như là Đàm Diệu Thành lúc trước, hắn nhất định sẽ để ngự y đến nghiệm vật Đàm Du Quân sở hiến, thế nhưng hắn hiện tại ai cũng không tin, duy nhất tin chỉ có cảm giác của bản thân hắn. Hắn hy vọng có thể tìm được một món khác, hiện tại có người nói đã tìm được rồi, trong đáy lòng hắn không muốn phủ nhận điểm này, hắn hy vọng vật kia thật sự hữu dụng. Đàm Diệu Thành tại chỗ uống một bao dược, Đàm Du Quân nhìn hắn uống xong, dáng tươi cười càng ngày càng sán lạn, hung ác nham hiểm giữa hai lông mày cũng càng ngày càng nồng đậm. Mắt thấy biểu tình của Đàm Diệu Thành dần dần phát sinh biến hóa, một loại mê huyễn cười trên mặt của hắn hiện lên, Đàm Du Quân thử hỏi hắn. Phụ hoàng, ngươi cảm giác thế nào? Đàm Diệu Thành không trả lời, hắn đắm chìm trong thế giới của mình, căn bản không nghe được. Đàm Du Quân đĩnh trực thân thể, không còn là hình dạng duy duy nặc nặc mới vừa rồi, cả người phảng phất trong nháy mắt cao lớn lên. Hắn hướng công nhân ném một câu, chiếu cô tốt phụ hoàng. Liền đi, ngày này, Đàm Diệu Thành đã trải qua sung sướng chưa bao giờ có. Dược hiệu qua đi, hắn không kịp chờ đợi muốn thử một lần nữa. Hắn cho người gọi Đàm Du Quân đến, hướng hắn muốn loại thuốc kia. Đàm Du Quân đem túi nhược tâm giao cho hắn đều cho Đàm Diệu Thành, đồng thời đem chú ý sự hạng cũng nói. Hôm nay không thể dùng nữa, phụ hoàng muốn sớm ngày khôi phục liền phải đúng hạn uống thuốc, không nhiều cũng không thể thiếu. Mặc kệ Đàm Du Quân nói cái gì, Đàm Diệu Thành đều gật đầu, hắn cầm lấy bọc nhỏ kia không buông, hình như đó là đồ cứu mạng của hắn. Đàm Du Quân lưu lại đồ đi, Đàm Diệu Thành một bên chống lại mê hoặc của dược, vừa muốn nổi lên chuyện của Lân Vương Phủ. Lân Vương Phủ hôm nay là khúc mắc của hắn, nơi đó một nữ nhân để hắn nhức đầu, còn nhi tử vô cùng tài giỏi của hắn. Đối với Mộ Tiêu Thư, Đàm Diệu Thành hôm nay là hận thấu xương, chuyện này còn phải từ chỗ Liễu Phi nói. Thời gian Đàm Diệu Thành giết Liễu Phi, nàng vẫn không chịu thừa nhận sở tác sở vi của mình, còn nói là bị người hại. Nàng càng không ngừng mắng Mộ Tiêu Thư, nói là nàng làm. Liễu Phi thủy chung cũng không nói gì rõ ràng Mộ Tiêu Thư làm sao làm được, cho nên ai cũng chỉ coi nàng là nói bậy, thế nhưng Đàm Diệu Thành nhớ kỹ. Mộ Tiêu Thư khẳng định làm cái gì, tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra thế nhưng nàng nhất định không phải là vô tội. Ngày nào đó nàng đã ở trong cung thời gian dài, Đàm Diệu Thành nhớ kỹ một việc, Mộ Tiêu Thư hại hắn thành như vậy, nàng cũng là có phần. Đối tượng hắn cần phát tiết mà Mộ Tiêu Thư là người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn mọi cách tìm cản của Lân Vương Phủ, bằng không trong lòng sẽ không thoải mái. Đàm Diệu Thành gọi Lưu Như Phúc tới, hỏi hắn, ngươi cảm thấy Du Quân hài tử này thế nào? Hồi Hoàng thượng, thập hoàng tử thông minh hiếu học lại thông cảm Hoàng thượng, là một hảo hài tử. Hắn mặc dù lớn lên ở bên ngoài, không có lão sư tốt dạy hắn, nhưng thiên tư bày ra, lại cần cù, nói vậy rất nhanh thì thành công. Vậy lão thất, này, Lưu Như Phúc do dự, khen người hắn vừa nói một đống, thế nhưng hiện tại hoàng thượng muốn nghe, sợ rằng cũng không phải khích lệ. Lão thất hắn có dị tâm, hắn muốn thu nữ nhân kia, là muốn ngôi vị hoàng đế của trẫm. Hắn cứ khẩn cấp như vậy, nhi tử của trẫm không có chết tuyệt còn có Du Quân. Lưu Như Phúc nghe mồ hôi lạnh nhễ nhại, ý niệm trong đầu hoàng đế đổi nhanh, lại hỏi hắn. Trẫm muốn thừa dịp lão thất chưa trở về, lập Du Quân vi thái tử. Đông Sóc Mộ Tiêu Thư đã ly khai thạch thất, cùng nàng một đạo tống tử nho bởi vì có việc gấp vội vã ly khai, về phần đi nơi nào, hắn cũng không có nói cho Mộ Tiêu Thư. Mấy ngày này trong thạch thất tống tử nho thường xuống núi, hắn thoạt nhìn thực sự rất bận rộn. Mộ Tiêu Thư ngâm xong 3 ngày dược dục liền dừng chân thành nhỏ cách núi không xa. Nàng mướn một tòa tiểu viện bỏ trống, hai tay trống không đi vào. Mộ Tiêu Thư làm chuyện thứ nhất chính là thả khôi lỗi ra, những người này thực sự là đa tài, lên được thính đường xuống được trù phòng, hộ viện có thể, vẩy nước quét nhà cũng biết. Không bao lâu tòa tiểu viện được tẩy rửa một lần, miễn bàn có bao nhiêu sạch sẽ. Mộ Tiêu Thư không để cho bọn họ trở lại trong áp mà là để cho bọn họ làm hộ viện coi chừng tòa tiểu viện này, còn phụ trách ẩm thực cuộc sống hàng ngày của nàng. Bản thân nàng vùi ở trong phòng, bắt đầu tú bức bách thọ đồ kia của nàng. Trong thành nhỏ người từ ngoài đến, tự nhiên phá lệ dụ cho người chú ý, hàng xóm càng nhiệt tình, thỉnh thoảng liền muốn đăng môn bái phòng, sau khi bị cự tuyệt liền đổi thanh nhìn trộm. Người bò tường cũng có, cũng không có việc gì chạy tới gõ cửa cũng có, thậm chí giật dây hài từ nhà mình gây chuyện đều có. Bất quá đây hết thảy, Mộ Tiêu Thư hết thảy đều không biết, đám khôi lỗi toàn bộ thay nàng làm xong. Ngoại trừ tú bách thọ đồ, Mộ Tiêu Thư còn lấy ra 1 vạn lượng hoàng kim, 50 khôi lỗi mới. Giống như trước một dạng, Mộ Tiêu Thư trước phải huấn luyện bọn họ. Về phần nàng từ du viên thu hoi vật kia, Mộ Tiêu Thư đem nó đến cửa hàng mua khôi lỗi, để cho bọn họ thu về. Thời gian tới gần thọ thần của Hoàng đế Đông Sóc có một nữ tử bái phóng Đàm Hạo Uyên. Đàm Hạo Uyên đối với Quý Thanh Nguyệt đến cũng không ngoài ý, hắn nhận được tin tức của thủ hạ, nói Quý Thanh Nguyệt cố ý muốn tới Đông Sóc thậm chí lấy cái chết uy hiếp. Bọn họ tự nhiên không thể mặc kệ, không thể làm gì khác hơn là âm thầm len lén theo, đồng thời đem tin tức truyền cho Đàm Hạo Uyên. Đối với Quý Thanh Nguyệt hôm nay Đàm Hạo Uyên thật có điểm không biết làm sao. Hai người gặp mặt không có lời thừa thải, Quý Thanh Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Đàm Hạo Uyên, Đàm Hạo Uyên cúi đầu trầm tư. Nói xong cùng đi Đông Sóc, ta bất quá là khởi hành muộn một điểm, ngươi liền bỏ người lại, không phúc hậu. Đàm Hạo Uyên ngẩng đầu, tẩu tẩu, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có buông xuống sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu tình trên mặt Quý Thanh Nguyệt cứng đờ, Đàm Hạo Uyên nói là Đàm Hạo Cảnh, xác thực nàng buông xuống, sớm đã buông xuống, thế nhưng lời này nàng không thể nói ra được. Hoàng huynh đi lâu như vậy, nếu là biết ngươi như vậy, hắn sẽ không an tâm. Ngươi cảm thấy, Hứa Trường Chí thế nào? Hứa Trường Chí vốn là người Bắc Vọng, lúc này phát hiện hắn ở Đông Sóc, Đàm Hạo Uyên cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn ít nhiều biết một ít, Hứa Trường Chí này là có chút hảo cảm với Quý Thanh Nguyệt. Hứa Trường Chí, Quý Thanh Nguyệt không chê vào đâu được biểu tình trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi theo dõi ta, chấm, không phải là theo dõi, bổn vương đã đáp ứng Hoàng huynh, phải chiếu cố ngươi kỹ lưỡng, nhưng không có làm được. Nếu như lúc đầu ta không có làm sai, nới với phụ hoàng muốn thú ngươi, ngươi cũng có thể sống khá giả rất nhiều, đây đều oán ta. Biểu tình của Quý Thanh Nguyệt càng thêm khó coi, nàng cũng vô pháp làm bộ lãnh tĩnh, mà là chất vấn Đàm Hạo Uyên. Nên ngươi đã hối hận, Đàm Hạo Uyên không nói gì, nghĩ sai thì hỏng hết, để Quý Thanh Nguyệt giữ nhiều năm như vậy. Đổi thành những người khác thú Quý Thanh Nguyệt có thể phụ hoàng hắn cũng sẽ không phản đối, nữ tử ở Bắc Vọng trong chuyện nhị hôn này, là rất khoan dung. Ngươi, ngươi thực sự là tổn thương lòng ta, có lệ từ trong mắt của Quý Thanh Nguyệt rơi xuống, cái gì Hứa Trường Chí Hứa Đoàn Chí, ta đối với bọn họ một mực không có hứng thú. Ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao, người ta muốn gả chỉ có ngươi. Đàm Hạo Uyên giật mình, hắn không nghĩ tới Quý Thanh Nguyệt cương nhiên sẽ nói như vậy. Ta đã có vị hôn thê. Vương gia, ngươi quên, lúc đầu ngươi nói muốn thú ta, vì vậy ta chờ cho tới bây giờ. Thế nhưng còn ngươi, ngươi âm thầm coi trọng một nữ nhân khác, ngươi đối với ta thật không có hổ thẹn. Đàm Hạo Uyên ngẩng đầu, tẩu tẩu, ngươi tự hồ quên mất một sự tình, lúc đầu chúng ta quyết định thành thân, là có nguyên nhân. Tay của Quý Thanh Nguyệt bắt đầu run, lúc đầu bọn họ. Quý Thanh Nguyệt lâm vào giữa hồi ức, lúc này có người thông báo, nói tới Mộ Tiêu Thư. Đàm Hạo Uyên lập tức đứng dậy, ra bên ngoài đi 2 bước dừng lại, đưa lưng về phía Quý Thanh Nguyệt nói. Tẩu tẩu, ta đối với ngươi, như cùng tiếng xưng hô này giống nhau, chưa từng có thay đổi qua. Quý Thanh Nguyệt đối với hắn, là tẩu tử, là thê của Đàm Hạo Cảnh. Đàm Hạo Cảnh đi, hắn phải phụ trách chiếu cố nàng, cho nàng sinh hoạt tốt nhất. Bởi vì việc hai người bọn họ muốn thành thân bị Hoàng đế cường liệt cản trở, Quý Thanh Nguyệt dọn đi Tịnh Nguyệt Am, thế nhưng cuộc sống của nàng ở trong Am Ni cô cùng những nữ tử khác không phải là một khái niệm. Quý Thanh Nguyệt có người hầu hạ, có người bảo hộ, cả tòa Tịnh Nguyệt Am giống như tường đồng vách sắt, thoạt nhìn chỉ là một Am Ni cô, trình độ an toàn còn hơn mộ phủ lúc đầu không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mặc dù tu hành trong Am thế nhưng muốn ăn cái gì mặc cái gì Quý Thanh Nguyệt đều tuyệt đối có tự do. Nàng đợi đến buồn bực cũng lớn, có thể mang tùy tùng, thích đi đâu thì đi. Cuộc sống của nàng cùng nữ tử đáng thương trong Am Ni cô tuyệt nhiên bất đồng. Đàm Hạo Uyên còn chưa đi đến thính đường, gặp được Mộ Tiêu Thư. Nàng hiển nhiên là lười chờ ở trong phòng, tự chủ trương chạy ra ngoài. Đàm Hạo Uyên đầu tiên thấy là bóng lưng của nàng, tinh tế thon gầy, cũng liền so với thời gian lần đầu hắn nhìn thấy nàng có được một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong óc của hắn lập tức hiện lên 2 chữ, bồi bổ. Mộ Tiêu Thư ngước đầu, nhìn một ổ chim trên cây, nàng xem rất chuyên chú, nhưng là không sai đoán được tiếng bước chân của Đàm Hạo Uyên. Nàng xoay người, hướng phía Đàm Hạo Uyên cười, ánh mắt lưu luyến, phảng phất đem cả người hắn đều hút vào. Đàm Hạo Uyên cũng nở nụ cười, cả hai đều bước đến phương hướng của đối phương đi mấy bước, sau đó ôm nhau. Đây là một cái ôm mềm nhẹ, Mộ Tiêu Thư nghĩ tới tình cảnh bọn họ tái kiến, có thể hay không tâm tình mãnh liệt khó có thể kìm hãm, có thể hay không hung hăng nhào tới. Hôm nay nàng xem như là hiểu tâm tình của nàng giống như vừa cưỡi ngựa hoang, chung quanh chạy trồm đấu đá lung tung. Nhưng khi nhìn đến Đàm Hạo Uyên, con ngựa này lập tức thay đổi thuận theo. Mộ Tiêu Thư đột nhiên không nóng nảy, bọn họ sau này còn rất dài, bọn họ có rất nhiều thời gian gần nhau, nhất định là như vậy. Hai người tự hồ đều quên phải buông đối phương ra, bên tai vang lên tiếng chim kêu chiêm chiếp. Đàm Hạo Uyên dương mắt liếc một cái, phát hiện Mộ Tiêu Thư mới vừa rồi nhìn chằm chằm ổ chim kia, ngay cả thanh âm đều thanh thúy một ít, trước đây hắn thế nào sẽ không phát hiện. Cách chương.